Xếp A Carbon tập thứ 76. Có nhiều tiếng ồ thán phục lên trong quán. Ngạc nhiên quá đổi, cô Liên qua nhìn lại thì nhận ra người vừa đỡ mình cho khỏi té và vừa thò tay ra bắt gọn mấy cái đĩa kia chính là ông thầy đội Gary Malone. Đẹp trai chứ còn ai nữa. Một tay thầy đội đỡ cái khay, tay kia cầm mấy cái ly chén vừa rớt, và ngực của thầy đội thì hứng trọn thân mình của cô Liên. Ôi, bộ ngực của thầy đội. Cô Liên chưa bao giờ được dựa vào một bộ ngực đàn ông như thế này. Nó vừa rắn chắc, vừa mềm mại, vừa to lớn nhưng lại vừa dịu dàng. Thế là lần thứ tư trong ngày, cô Liên bị đỏ mặt. Lần này đỏ nhiều hơn nhất và đỏ lâu nhất. Đỡ cho người hầu bạn trẻ đẹp lấy lại thăng bằng rồi thầy đội lịch sự bước lui. Một tay nâng cái khay đưa trả cho cô Liên. Nhìn cái khay, cô Liên lại ngạc nhiên thêm lần nữa. Coi thầy đội này làm cái gì mà có được một sức mạnh như hạt cua. Cái khay to lớn như vậy, mình phải dùng hết sức để nâng lên bằng hai tay mới nhấc lên nổi, mà thầy đội cầm nó dễ dàng như cầm một tờ giấy. Mặt không đổi sắc, vẫn nụ cười dịu dàng trên môi, thầy đội nói nhẹ. Cô à, cẩn thận nha, đất Chicago này trơn trợt và nhiều cạm bẫy lắm, không phải hiền lành như chỗ của cô vừa đến đâu. Cô Linh cảm động quá, đưa tay đỡ lấy cái khay, nhìn thẳng vào mặt thầy đội, cặp mắt long lanh hơi ngấn lệ vì không giấu được cảm tình của mình. Xin cảm ơn thầy, cảm ơn anh, tôi thật là dũng về. Gary Malone lắc đầu cười. Đừng có sợ mình dũng về. Dũng về là con người, toàn hảo là thượng đế. Chúng ta đều là người cả, cho nên dũng về không có cái gì xấu. Và cô phải nhớ rằng tất cả cố gắng đều bào chữa được cho tất cả mọi dụng về. Tên tôi là Gary Malone. Nói xong thầy đội toàn xoay người tính bỏ đi, nhưng Colin đã đặt khay xuống bàn, mau lẹ chùa tay vào váy rồi đưa tay ra cho thầy đội. Khoan, tôi là Colin Parker. Tôi rất vui mừng và hãnh diện được biết thầy. Gary Malone cười, lịch sự cầm lấy tay nàng rồi cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên đó một chiếc hôn. Tôi biết tên cô từ lâu rồi, cô Colin. Kể ra, thầy làm một đóa hoa đẹp trông cũng sướng thiệt đó chứ. Đi tới đâu thiên hạ cũng phải biết đến mình. Mà thôi, tôi tên là Gary. Cái chức thầy đội cảnh sát chỉ là chức vụ. Cô cứ gọi tôi là Gary được rồi. Gary còn nói thêm vài câu lịch sự nữa. Nhưng Colin đâu có còn nghe thấy cái gì, cái hồn từ bàn tay. Nhưng dường như có một luồng điện dẫn lên óc làm nàng đê mê, ngây ngất. Hàm râu mép của thầy đổi, sao mà mảnh màng êm ái. Ôi, từ lúc lớn lên, nàng được hôn nhiều và đã nhiều lần, ở nhiều nơi, trên thân thể, nhưng chưa có ai cho được cái cảm giác này. Hôn tay đã như vậy, hôn mấy cái chỗ khác, thì ai mà chịu cho nổi. Nghĩ tới đó, mặt nàng lại đỏ bừng, lần đó mặt thứ năm kể từ khi nàng gặp con người kỳ lạ này. Trước khi quay lui bước đi, thầy đội còn nửa đùa nửa thật, nhắn nhủ một câu. Nên nhớ đó Colin, đất Chicago trơn trợt lắm, nhất là đối với những người đẹp như cô. Thầy đội bỏ đi được một lúc rồi mà Colin vẫn còn như người mất hồn, không làm ăn gì được. Sợ bà chị biết, Colin phải cố gắng tiếp khách và làm ra vẻ bận rộn. Nhưng dù làm gì đi nữa, nói chuyện với ai đi nữa, nàng vẫn không thể nào xua đuổi hình ảnh ông thầy đội ra khỏi trí được. Thỉnh thoảng, nàng cứ nhìn ra ngoài, nơi chỗ có cột con ngựa của Gary, như mơ ước chàng sẽ trở lại. Mãi tới trưa, cơn xúc động đi qua, Colin mới bình tâm để suy nghĩ về mình. Tại sao mình có thể đỏ mặt tới 5 lần với một người lạ như vậy nhỉ? Ngay cả với Ben là chồng nàng, nàng chợt nhớ ra rằng từ lúc quen nhau cho tới lúc cưới nhau và chung sống với nhau, mình chưa bao giờ bị đỏ mặt với hắn một lần nào cả. Lần Ben tỏ tình với nàng, nàng chỉ thấy sung sướng nhưng không có đỏ mặt. Lần nó hỏi cưới nàng cũng vậy, đỏ mặt là chuyện tuyệt nhiên chưa hề xảy ra. Vậy tại sao mình có thể đỏ mặt tới 5 lần với một người lạ mặt mà mình chưa hề quen biết như vậy kìa? Đây có phải là chuyện mà người ta nói là tiếng sét ái tình hay không? Nếu là tình yêu thì thiệt là ngang trái. Nàng đã có chồng và ngón tay đeo nhẫn của Gary Malone cho biết là nó đã có vợ. Hơn nữa, mới chân ướt chân ráo đến Chicago, một người khôn ngoan như Colin không bao giờ muốn phiêu lưu mạo hiểm nhiều trên bất kỳ một địa hạt nào, dù là trên lĩnh vực làm ăn hay tình cảm. Cuộc sống với Ben hiện giờ tuy không phải là một cặp vợ chồng lý tưởng với đầy đủ tình yêu như nhiều người khác, nhưng cứ coi như bình thường phẳng lặng sau cơn sóng gió đã qua và coi như đã được bỏ lại ở quê nhà. Ben bây giờ thay đổi tính tình nhiều và luôn luôn tỏ ra quý trọng nàng, dù rằng Colin biết sau đêm tân hôn nàng chẳng bao giờ có thể yêu Ben được nữa. Nhưng sống trong một gia đình với những điều kiện vừa kể, người đàn bà thường muốn an phận, không thích một cuộc phiêu lưu mới. Những ngày tiếp theo cũng trôi qua suôn sẻ y như những ngày đầu. Colin đem một luồng gió mới lại cho mọi người. Nhà hàng lúc nào cũng có không khí vui vẻ, như mọi người đang chuẩn bị đón lễ Giáng sinh. Dù bận rộn luôn luôn, nhưng Colin thấy hình như đời nàng từ lúc lớn lên, đây là lần đầu tiên nàng mới bắt đầu biết sống. Sống thật, sống một cuộc đời hữu dụng cho nàng và cho những người chung quanh. Nàng hoạt bát, cười nói luôn miệng giữa đám khách hàng mà không làm mất đi sự kính trọng của họ, dù rằng đám khách hàng của nàng gồm những hạng người từ anh cu li thô kệch nhưng dễ tính cho đến anh chàng luật sư keo kiệt hay ông nhà giáo đạo mạo. Khách hàng khó tính tới đâu, xưa nay nổi tiếng không ai trị nổi thế, mà chỉ cần một nụ cười của Colin là xong hết. Không ai có thể nhìn thấy nụ cười đó rồi mà còn có thể giận hay phàn nàn được. Bề ngoài Colin đối xử với mỗi khách hàng đều y như nhau, những nụ cười dành cho khách đều giống như nhau, nhưng bên trong, dĩ nhiên, như mỗi con người sống trên cõi đời này, nàng phải có một cảm giác, cảm tình đặc biệt với một vài người, người đầu tiên và cảm tình nhiều nhất, dĩ nhiên là thay đổi Gary Malone, mà kỷ niệm gặp gỡ lần đầu còn làm cho nàng ngây ngất. Người thứ hai là ông cố đạo tên Hugh, cố thường dùng cà phê vào buổi sáng sau khi làm lễ nhà thờ. Khi cố đạo bước vào tiệm thì hầu như có một luồng hào quang bước theo cố. Cả quán, dù bận rộn hay ồn ào tới đâu cũng ngưng đi một chút để cho mọi người biết rằng cố Hugh vừa xuất hiện. Thong thả mỉm cười chào mọi người, cặp mắt sáng như điện của cố quét một vòng như để sáng tìm kiếm xem trong cái đám khách hàng này có người ở trong họ đạo cố sáng nay trốn lễ bỏ ra đây ăn uống hay không. Thỉnh thoảng cố cũng gặp được vài người và cố chẳng ngần ngại xử liền trước mặt bá quan. Ê, ông Bob, sáng nay sao không thấy ông đi xem lễ? Xong rồi, cố rền ràng ngồi xuống. Đó là giây phút vui vẻ nhất mà mọi người chờ đợi. Khi bàn tay cố khuấy đều ly cà phê thì cái miệng của cố cũng bắt đầu nói. Mà cố nói rất hay, rất duyên dáng. Ở quán cà phê, người ta bảo rằng khi cố Hiêu bắt đầu mở miệng thì Chúa có cử một ông thiên thần vui vẻ đứng bên cạnh của cố. Cố bắt đầu bằng một câu chuyện xảy ra thường xảy ra trong xóm đạo. Không ai biết chuyện đó xảy ra ở xóm đạo nào và có thật hay không. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng là tuy câu chuyện rất bình thường, nhưng khi kết thúc ai cũng phải bật cười. Thường khi thầy cố ngồi chỗ nào, chỉ một lát sau chỗ đó người ta bu lại để nói chuyện với cố. Chẳng cần biết quen hay không, gặp nhau hay chưa, cố Hiêu cười nói thân mật với mọi người. Người ta đến cố tình, người ta đến với cố vì tính vui vẻ cũng có, mà để tìm lời an ủi hay lời cố vấn chỉ bảo cũng có. Từ những chuyện nhỏ như chuyện có thằng con trai cứng đầu cho đến chuyện làm ăn lỗ lã, chuyện vợ chồng trong gia đình xào xáo gây gổ, hễ cố Hiêu nghe được là cố sẵn sàng cho người đó vài lời khuyên bảo hoặc chỉ dạy. Và lời nói của cố rất khôn ngoan, chí lý, hình như trời thường cho những người tu trì sống xa thế tục có một cái nhìn rất sáng suốt để nhìn thấy những trở ngại khó khăn và từ đó tìm ra một lối thoát mà người thường không thể nào nhìn thấy được. Dĩ nhiên, cố chưa bao giờ phải trả tiền cà phê sáng. Trước khi cô uống cà phê thì đã có luôn luôn một bàn tay bí mật nào đó trả tiền trước cho cố. Được trả tiền cà phê cho cố Hiêu là một ân huệ. Người ta phải tranh nhau để làm cái việc này. Khác với cố Hiêu, thường có mặt sau khi làm lễ xong tại nhà thờ, thay đổi Gary Malone vì công việc phức tạp của nghề cảnh sát đến quán thất thường luôn. Những hôm nào mà tiệm cà phê được đón tiếp hai người một lượt thì sự ồn ào náo nhiệt sẽ tăng thêm nhiều lần. Lý do dễ hiểu là cả hai đều có tài ăn nói và hình như thường thường ở trên cõi đời này thay đổi và cố đạo thường khoái lẫn nhau. Colin cũng như nhiều người khách hàng khác trong quán, có thể đứng trước hai người nói chuyện hàng giờ mà không bao giờ thấy chán. Họ có thể nói về đủ thứ đề tài mà xem ra chuyện gì họ cũng nắm rất vững, từ khoa học đến chính trị, kinh tế, vân vân. Nhiều khi Colin tự nghĩ nếu quán ăn này mà thiếu đi hai người thì chắc không thể đông đảo và vui vẻ như thế được. Khéo léo và vui tính như nàng mà gặp những người như vậy thì chẳng bao lâu, Colin đã trở thành một người bạn thân thiết của Cố Hiêu và Gary Malone. Hình như bất cứ câu chuyện nào của Cố Hiêu hay Gary Malone kể, nếu có nàng đứng nghe thì người kể sẽ cố gắng làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn và dài hơn chút nữa. Tiếng cười tự nhiên của nàng sau câu chuyện nhiều khi nghe thấy cũng hay bằng câu chuyện của hai người nói. Bà chị của Colin thì sung sướng ra mặt. Từ lúc mở cửa tiệm, bà chỉ sợ ế khách. Thời gian qua, tuy quán ăn có lúc lên lúc xuống, nhưng quả chưa có bao giờ được như thế này. Bà không ngờ sự xuất hiện của đứa em họ đã biến đổi hẳn bộ mặt của cửa tiệm. Chẳng những bà chị của Colin sung sướng, nhưng thằng chồng, Eddie, cũng sung sướng vô cùng. Nhưng không như vợ, Eddie sung sướng vì một lý do khác. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, vừa nhìn thấy cô em vợ trẻ tuổi dậy thì nhựa sống từ miền quê bỏ Chicago lên Chicago là nó đã thấy muốn ngủ với nàng rồi. Dưới cặp mắt của Eddie, tất cả những đứa em gái bỏ quê lên tỉnh đều có thể chơi được hết. Thằng chồng của nàng, Ben, nó chẳng coi ra cái gì. Cái thứ đàn ông cục mịch nhà quê kia thì chẳng được việc gì ngoài việc bữa củi và vắt cỏ khô để nuôi bò. Lần đầu thấy cô em vợ, Eddie đã đứng sững người, nhìn vào cặp vú đầy đặn và cặp mông tròn trịa của Colin khi nàng khuâng đồ đạc từ trên xe xuống. Eddie nuốt nước miếng ực ực liên tiếp mấy phát. Quả thật trên cõi đời này, chưa có bao giờ nhìn thấy được một cặp vú căng đầy và cặp mông tròn trịa đẹp đẽ như vậy. Dân đồng quê tài lắm chân bùn suốt ngày quả có khác. Nghĩ đến những ngày chung đụng sắp tới với người đẹp ở trong nhà mình, Eddie thấy sướng rên lên, he he he. Người đẹp ở xa, chẳng hề quen biết, mà nó còn chiêm được huống gì người đẹp ở ngay trong cái nhà của mình. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Eddie háo hức, nghĩ như vậy, và tối hôm đó, nó đi ngủ, ôm ấp mụ vợ, nhưng lại nhớ tới đứa em. Một khi đã để ý tới nàng thì mọi hành động, mọi cử chỉ của Colin đều được nó theo dõi kỹ càng. Ngay cả buổi sáng đầu tiên, cái hôm mà nàng xém tí nữa làm rớt cái khay chén đĩa rồi được thầy đội Gary Malone lẹ tay đỡ giùm. Nhìn hai người với nhau, Eddie thấy lòng mình tự nhiên quặn thắt lại, hai thái dương nóng rang. Dù biết đó chỉ là sự tình cờ, nhưng Eddie vẫn thấy khó chịu làm sao. Một cơn giận hay một nỗi bực mình vô cớ không biết từ đâu chui vào trái tim đang sôi sục lửa tình cô em vợ. Hình như một giác quan bí mật nào đó báo nó cho nó biết, thay đổi này một lần nữa sẽ gây nhiều khó khăn cho cuộc tình mới của nó. Một lần nữa, bởi vì Eddie chẳng lạ gì thay đổi Gary Malone và thay đổi cũng chẳng lạ gì nó. Trong quá khứ, hai người đã từng gặp nhau. Hồi đó, có một con bé tuổi chưa tới 17 vào làm việc nơi quán cà phê. Con nhỏ xinh đẹp, ăn nói duyên dáng và làm việc rất siêng năng cho nên thầy đội và khách hàng ai cũng thích. Tuy thích con nhỏ, nhưng thầy đội chỉ cần nhìn qua là biết con nhỏ không thể làm ở đây được lâu. Trước sau gì, nó cũng bị đuổi sở vì nó cứ cự tuyệt, nhất định không để cho bàn tay nhăm nhở của thằng chủ dê xồm thọc vào dưới cái váy mà sờ soạn ở đằng sau quầy tính tiền. Cái trò này đã diễn ra bao nhiêu lâu và bao nhiêu lần ở tiệm này rồi, làm sao qua mặt được thầy đổi. Trời sinh cho thầy có được một cặp mắt tinh anh cũng quá khổ. Nhiều chuyện xảy ra trên cõi đời này, nhiều khi thầy chẳng bao giờ muốn nhìn thấy để biết mà vẫn phải thấy. Chuyện thằng chủ quán dâm dục lợi dụng con gái nhà lành để sờ soạn chẳng ai thấy được, nhưng thầy đội ngồi tít mãi đằng xa mà vẫn biết được như thường, không thiếu một chi tiết. Biết, nhưng thầy phải tảng lờ đi, bởi vì nếu chuyện gì trái tai gai mắt cũng phải nhảy vào can thiệp thì thầy sẽ chẳng còn thì giờ để lo đến một việc khác. Tất cả có thể sẽ chết sớm hơn, cũng không có chừng. Tuy nhiên một ngày thấy con bé bị ông chủ dây sòm tát cho mấy bọt tai chỉ vì nó không chịu để cho ông chủ sờ soạn, thầy đậu Gary Marlon không nhịn được và đành phải can thiệp. Tính thầy đậu xưa nay là như vậy, thầy có thể cúi mắt làm lơ trước nhiều chuyện ngoại trừ chuyện thấy đàn bà bị đánh đập. Từ cái bàn phía ngoài, thầy đậu nhúng mấy cái là đã nhảy tút vào trong quầy tính tiền, lôi cổ thằng khốn ra giọng cho nó mấy cái tát, kèm theo mấy lời dạy dỗ dành cho những thằng dâm tặc. Đúng mày à, lần này tao để nể con vợ của mày mà chỉ tát cho mấy bọt tai thôi. Lần sau mà còn dở trò như vậy thì tao bẻ lõ cái tai mày ra cho thành tàn tật suốt đời mày luôn, nhớ chưa? Gì mà chẳng nhớ, ông chủ quán chỉ biết gật đầu rồi bò lết vào nhà trong. Thay đổi, chỉ tát sơ nó mấy cái mà thằng Eddie to như con voi đã sủi lơ, đứng lên chẳng nổi, răng và máu rớt ra đầy sàn nhà. Thầy đậu Gary Marlon chẳng hổ danh là bàn tay sắt, thầy chỉ ra tay sơ sơ có vậy mà thằng dâm tặc phải nghỉ việc cả tuần để nằm nhà dưỡng thương, và hôm đi làm trở lại thì phải đeo nguyên bộ răng giả mới tin, ăn nói ngọng nghịu như ông già 80 tuổi. Còn bé Bồi kháu khỉnh, ngày hôm sau cũng tự động xin thôi việc. Nhưng từ đó ông chủ dê sòm SD cũng nhìn thầy đổi Marlon bằng một cặp mắt và kỵ thầy ra mặt. Biết quy của thầy đổi Gary Marlon, nó chẳng dám thưa kiện gì, chỉ âm thầm chịu đựng. Cũng nhờ vậy mà những vụ sờ mông bóp vú nhân viên của SD vơi hẳn đi, nhất là khi có mặt thầy đổi trong quán thì nó tuyệt nhiên không có dám giở trò. Con mụ vợ biết rằng thằng chồng bị đòn nhưng chẳng lấy gì làm buồn, vì hình như còn muốn cảm ơn thầy đổi nữa. Chuyện sàm sỡ của thằng chồng con vợ biết rõ, nhưng xưa nay chẳng bao giờ dám hé miệng, vì mụ biết có mở miệng cũng chẳng giải quyết được gì. Mụ cần nó, chứ nó chẳng cần mụ. Bất cứ giờ phút nào, thằng chồng khốn nạn cũng sẵn sàng bỏ vợ ra đi mà chẳng cần liếng tiếc. Bà chị Colin biết nó mà bỏ thì cái tiệm ăn chắc cũng đóng cửa luôn, vì mụ chẳng biết xoay trở thế nào. Ngày hôm đó, với một mục đích dơ bẩn trong đầu, nhìn thấy hai người đụng chạm với nhau như vậy, dù chẳng biết chúng nó có tình ý hay không, Eddie vẫn mơ hồ nghĩ rằng nếu mình không ra tay thủng con em vợ trước thì sẽ có một ngày nào đó nó sẽ phải hối hận. Theo đúng kế hoạch xưa nay, khi đi chim ai cũng vậy, Eddie luôn luôn tìm gặp để thử lửa trước. Nếu sợ tay bóp vú mà em không cự tuyệt thì chuyện lớn coi như là xong được 80%. 20% còn lại thì chỉ cần lửa một ngày vắng khách, một căn phòng sạch sẽ ý là xong. Eddie quyết tìm dịp để thử lửa con em vợ. Ăn ở chung chả với nhau như vậy thì khỏi cần chờ đợi lâu, Eddie có dịp để thử liền. Tối ngày hôm sau, trong cái hành lang nhỏ từ nhà dưới lên nhà trên, đi ngang qua người nàng, nó thò tay véo vào mông đít Colin một cái. Mới đầu Colin không thể tưởng tượng được chuyện này có thể xảy ra. Trong một giây phút ngạc nhiên, Colin chỉ tưởng đây là một tai nạn. Nhưng tai nạn chỉ có thể xảy ra bởi chuyện cọ sát vô tình. Đằng này, một bàn tay đã ngang nhiên thò ra véo thật mạnh vào đít mình, và véo xong còn lấy tay xoa xoa ở phần dưới mông nữa, thì không thể nào là bảo là tai nạn được. Dù dễ tính và ngây thơ tới đâu cũng không có người đàn bà nào dám nghĩ đó là tai nạn. Hơn nữa sau một ngày làm việc mệt nhọc, Colin không có chuẩn bị sẵn để bị véo đít như vậy. Phản ứng tự nhiên của một cô gái miền quê thật thà chất phát nổi dậy. Chẳng cần chờ đợi, chẳng nói chẳng rằng, nàng quay lui và thẳng cánh giọng cho thằng anh họ mất dạy một cái tát tóe lửa vào giữa mặt. Sau cái tát đó, cả hai người đứng sừng sững nhìn nhau kinh ngạc. Cô Linh kinh ngạc và nước mắt tự dưng ứa ra vì không ngờ thằng chồng của bà chị mình, một con người mà mình quý mến, lại dám giở trò ô uế với mình. Còn Eddie thì kinh ngạc và đưa tay che một bên má rác còn in dấu năm ngón tay. Hề, không ngờ đứa con gái nhà quê lại dám cả gan tát vào mặt mình chỉ vì một cái véo đít tầm thường. Là một ông chủ quay quyền, Eddie xưa nay đã véo đít không biết bao nhiêu đứa con gái, có nhiều con còn đẹp hơn cô Linh nữa, mà có bao giờ bị phản ứng như vậy đâu. Ngày lúc ấy, bà chị cô Linh từ trên nhà đi xuống, chẳng ai bảo ai, cả hai người tự động rời nhau, làm như không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Colin chùi nước mắt bước vào phòng mình, lòng tê tái đau đớn. Nàng biết những ngày sắp tới sẽ không phải bình thường như nàng đã nghĩ. Nhưng là một người đàn bà có tính khí cương cường quật cường, Colin biết trước sau gì, rồi mình cũng tìm ra một cách để giải quyết vấn đề. Eddie cũng bỏ đi để tránh một câu hỏi của vợ và bỏ vào phòng để giấu cái tát còn in dấu trên má, giờ vào vẫn còn thấy rát rát. Nhưng là một thằng dâm dục, một người xưa nay đã bẻ hoa nhiều lần, Eddie biết rằng trước sau gì thì nó cũng tìm ra một cách để ngủ với nàng một lần. Dù vừa ăn một cái tát nên thân, Eddie biết rằng trên cõi đời này, một khi nó đã để mắt tới ai thì người đó khó mà cưỡng lại được. Về xảo thuật làm ăn thì nó chỉ ở mức bình thường, chứ về những thủ đoạn để chiêm gái thì nó có rất nhiều, và nhiều khi thủ đoạn của nó rất là độc. Hơn nữa đàn bà đẹp hễ càng khó tánh thì càng hấp dẫn đàn ông như một thứ trái cấm quý giá. Càng cấm thì chúng nó càng quyết tâm leo lên để hái cho bằng được. Tối đó Eddie âm thầm lập kế hoạch và chờ đợi một ngày đẹp trời để hái trái cấm. Nó chẳng cần phải chờ lâu. Một buổi chiều chủ nhật, nhân tiệm đóng cửa, Eddie bố trí cho con vợ mình đi thăm bà con xa. Nó cũng cho mấy đứa bạn trừ đánh đến trước chồng nàng đi ăn nhậu. Ben thì lúc nào chả thích ăn nhậu, nên khỏi cần đợi, mời lần thứ hai, leo lên xe, đi liền. Còn lại Colin ở nhà một mình, dù khéo léo và khôn ngoan đến đâu, nàng cũng đâu có thể ngờ được âm mưu của thằng anh dâm dục. Quyết định thưởng cho mình một buổi chiều nghỉ ngơi nhàn nhã mà từ lúc rời miền quê đến đây nàng chưa có được, cô lên pha nước tắm rồi vào phòng tắm khóa cửa, cởi quần áo chung vô bồn. Thật là một buổi chiều tuyệt vời, một buổi chiều vàng của cuộc đời. Tứ bề vắng lặng, không một tiếng động, không một tiếng nói, không một tiếng cười, làm cô lên thấy thích thú vô cùng. Cô Liên ngã người ra sau, nhắm mắt lại, vừa kỳ cọ vừa ca hát nho nhỏ một điệu nhạc đồng quê. Bỗng nhiên cánh cửa phòng tắm mở bật tung ra, tiếng bật cửa đi trước tiếng cười sằng sặc của kẻ đắc thắng đi theo sau. Cô Liên giật mình hốt hoảng mở mắt ra, quay lui và nhìn thấy một thân thể đàn ông trần truồng to lớn với lông lá đầy mình nhảy vào như một con giả nhân. Cô Liên co rúm người lại rú lên một tiếng và cũng đồng thời nhận ra là cái con giả nhân mình mẩy đầy lông lá này chẳng ai xa lạ, là chính thằng chồng của anh bà, của bà chị mình. Chứ còn ai vào đây nữa, Eddie vừa cười hì hì vừa nói, cho anh tắm chung với, rồi tự động nhảy sổ vào bồn tắm. Thằng anh chồng bà chị ra tay bất ngờ và táo bạo quá đến nỗi, nổi tiếng là một người đàn bà quyền biến như Colin mà cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Sau giây phút ngạc nhiên ban đầu, Colin lấy được hồn và lẻ làng, đưa tay đẩy cái thằng mất dạy ra, đồng thời đưa mắt tìm kiếm một món vũ khí hộ thân. Chẳng có gì trong tầm tay để mà chụp làm vũ khí cả. Thằng dâm dục chuẩn bị kỹ quá, ngoài cục xà phòng, chung quanh đó chẳng có cái gì cứng cứng để tự vệ được. Làm sao có cái gì cứng cứng được, vì anh Eddie đã mất cả tuần lễ mới chuẩn bị thực hiện được một buổi chiều vàng cục lạc như thế này. Vốn có kinh nghiệm về cái tác tối hôm nào, cộng thêm câu chuyện cái chân đèn đêm tân hôn do vợ kể, Eddie đã thận trọng bố trí mọi chuyện như ý của mình muốn. Gái đồng quê khỏe mạnh thì mình xử theo cách khỏe mạnh, dữ tợn thì xử theo cách dữ tợn. Cũng vì nghe tiếng và sợ bóng gió con em vợ nên Eddie đã lột tốt quần áo trước khi xông vào phòng tắm. Kinh nghiệm cho biết, nhiều khi miếng mỡ treo lơ lửng gần miệng con mèo rồi mà chỉ vì kẹt tí quần áo không cởi ra kịp, đành để cho nó giục đi mất. Những chuyện gì xảy ra trong phòng tắm sau đó đúng như kế hoạch và sự toan tính của thằng anh chồng bà chị tà dâm với một tay chìm gái chuyên nghiệp. Trên một chiến trường bất lợi như vậy, trong một hoàn cảnh hoàn toàn bất ngờ như vậy, Colin dù có mạnh tới cỡ nào, dù có ba đầu sáu tay cũng không thể cự lại Eddie. Chỉ trong vài phút đồng hồ vùng vẫy, Eddie đè cứng được con em vợ nằm phía dưới mình trong bồn tắm. Sau đó thì có còn gì để mà nói, nghề của nó mà, nó đã tính thì làm sao trật được. 2 tiếng đồng hồ sau, lúc mọi người chưa ai về Thì Colin nằm khóc tấm tức trên giường của mình. Lần đầu tiên trong đời, nàng để thể xác của mình bị xâm phạm mà không cưỡng được. Buổi chiều vàng mà nàng dự định nghỉ ngơi đã thành buổi chiều kinh hoàng đau khổ nhất đời nàng. Một buổi chiều mà nàng biết, cho đến ngày chết nàng vẫn không thể nào quên được. Chuyện xác thân bị giày vò không làm cho nàng đau đớn bằng chuyện làm nhục của người đàn bà. Giọng nói đắc thắng của thằng khốn nạn đó khi còn đang nằm trên bụng nàng dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Ê, cái con đĩ vũ bự này, sao mày không tát nữa đi? Mày còn giở trò hăm dọa, sẽ nói cho con chị mày biết à. À, đó, mày chờ nó về rồi cứ nói cho nó nghe hết đi, tao thách đó. Trước hết, nó sẽ không bao giờ tin mày, một con đĩ từ nhà quê mới lên. Không chừng nó còn có thể nghi là chính mày đã dụ tao để làm xì căng đan, làm tan nát gia đình. Thứ hai, nếu nó biết và nó có tin mày đi nữa, thì thứ đàn bà vô dụng như nó sẽ làm được gì à tao nè? Mày thử xem, đánh tao hả? Còn lâu. Giết tao hả? Nó không có dám đâu. Ly y hả? Càng tốt. Tao còn muốn cảm ơn nó và thưởng tiền cho nó nữa kìa, vì tao sẽ lấy được vợ mới. Cái cửa hàng đó làm sao một mình nó quán xuyến nổi. Tao mà buông nó ra thì nó chết. Nó chỉ có một giải pháp duy nhất là đuổi cổ mày thôi. Mày nghe rõ chưa cái con đĩ? Nó chỉ còn có nước là tống cổ mày ra khỏi nhà thôi. Nè, nhấc chân lên chút coi, làm cái gì mà khép kín vậy? Đồ mẹ đồ đĩ thỏ mà bày đặt làm khó hoài. Colin lại bật khóc, nàng con người lại chúi đầu vào đống gối chăn như không muốn nhìn, không muốn nghe, không muốn cảm thấy cái hiện tại khắc nghiệt ở chung quanh nàng. Cái giọng nhựa nhựa hơi men đầy vẻ đắc thắng của Eddie như lại văng vẳng bên tai. Mà tao hỏi thiệt nè, mày muốn ở đây làm bồi hay muốn khăn gói trở về quê để sống hết cuộc đời còn lại của mày với cái thằng chồng cả quỉnh của mày? Tao chỉ cần nói một tiếng là con vợ tao nó tống cổ mày ra khỏi nhà ngay như đuổi một con chó. Mày nhớ cho kỹ những gì tao nói. Tao chỉ cần nói một tiếng là nó sẽ đuổi cổ mày ra khỏi nhà như đuổi một con chó cái. Mày không phải là người đầu tiên đã được tao chiếu cố. Bàn tay tao đã qua cả mấy chục đứa rồi. Thôi ngoan ngoãn đi, thì tao thường cứ coi như đây là một thứ phần thưởng đặc biệt của ông chủ thưởng riêng cho người làm công vậy mà. Mày phải ráng mà tập hưởng thụ cuộc đời trong những trường hợp như vậy cho quen. Colin xoay người, nước mắt lại trào ra. Thằng khốn nạn ăn nói tuy tàn nhẫn đau đớn nhưng có vài điều không phải là không đúng. Bà chị sẽ không ngần ngại đuổi mình ra khỏi nhà như đuổi một con chó. Mình là thằng gái bơ vơ, không tiền không bạc, không quen biết ai, lại có thằng chồng ngu dốt và ham rượu chè như vậy thì làm sao mà sống được ở cái đất Chicago gạo châu củi quế này? Nếu vô phúc bị đuổi ra khỏi nhà, chỗ này là nơi nương tựa duy nhất và cuối cùng của mình. Nếu bỏ đây đi thì chỉ còn có nước trở về nhà quê, mà chưa chắc trở về nhà quê người ta sẽ chấp nhận mình. Có tí đứa nào ở nhà quê đã bán tháo bán đổ để mà đi, giờ trở về lại biết sống bằng nghề gì đây? Nghĩ đến đó tủi thân, nàng lại khóc. Colin cứ nằm khóc như vậy cho đến khi nghe được tiếng lục đục ở phía ngoài. Phái đoàn do bà chị hướng dẫn đã đi chơi trở về. Colin đang khóc sướt mướt bỗng đánh bạc. Nàng ngồi bật dậy, cặp mắt bỗng nhiên ráo quảnh, cắn răng suy nghĩ. Nếu nàng quyết định nói cho bà chị biết chuyện làm bỉ ổi của thằng chồng khốn nạn, đây là lúc nàng phải nói liền. Lời thách thức của thằng khốn nạn lại bỗng trở về trong trí của nàng. Còn đĩ này, tao nói cho nghe. Nói cho nó nghe hết đi, tao thách đó. Nó sẽ không bao giờ tin mày. Thứ hai, nếu nó biết và nó có tin mày đi nữa, thì nó sẽ chẳng làm được tao. Cái gì đâu? Colin đứng dậy bước lê, từng bước ra khỏi chiếc giường. Nàng đứng trước gương soi, nhìn vào khuôn mặt tang thương hốc hác của mình, rồi nghiến răng. Quyết định phải trở ra, nói cho bà chị biết. Nàng không phải là hạng người hèn nhát, nhất định phải nói, phải lớn chuyện này ra mới được. Phải nói cho bà chị biết, phải nói cho chồng mình biết, phải làm tới cho tới nơi tới chốn, dù hậu quả như thế nào cũng được. Quyết định như vậy, nàng thấy lòng trở nên nhẹ nhàng, thư thái hơn. Colin thay bộ quần áo, chải tóc và sửa sang dung nhan. lại đại khái rồi quyết định mở cửa phòng Đức bước ra ngoài. Dù quyết liệt như vậy, nhưng trước khi ra ngoài, cái hình ảnh đầu tiên cô Linh nhìn thấy làm nàng khửng người lại. Ngay nơi bàn ăn, nàng nhìn thấy thằng anh rể khốn nạn và bà chị đang ôm nhau hôn hít công khai giữa nhà. Eddie nhìn thấy nàng thì buông mũ vỡ ra và quay lại liếc nhìn cô Linh, nhéo một con mắt mỉm cười rất mất dạy. Cô Linh tức muốn lộn gan lên đầu vì nụ cười điểu cán này. Thằng chồng đã vậy nhưng bà chị nàng cứ một hai nũng nịu níu kéo, nó đã quay mặt đi mà bà còn nói, bà còn với theo ráng hung vớt thêm nó một cái nữa, lại rên rỉ một thứ ư tiếng ư ư nghe rất là tục tiểu và ngứa tai. Nhìn thấy phản ứng của bà chị như vậy thì cô Linh quay mặt đi. Bà chị mình quả coi sự xuất hiện của đứa em họ không bằng một cái hôn gỡ gạt với thằng chồng dâm tặc. Là một người thông minh bén nhạy từ lúc nhỏ, cô Linh thấy ngay là mình đã tính lầm. Không thể nào mong chờ gì được nơi một người đàn bà hèn yếu như vậy. Nàng đau đớn nhận ra hồi chiều thằng Eddie đã nói đúng. Nếu nàng nói cho bà chị biết, dù tin chuyện có thật bà cũng chẳng làm được cái gì. Cứ nhìn cái hôn gỡ gạt và cặp mắt van lơn thì biết, trong nhà này mọi chuyện đều do thằng Eddie nắm hết. Nghĩ vậy là cô Linh thay đổi quyết định liền. Việc đã như thế này thì thôi, đành chờ chồng mình về mà nói cho nó nghe vậy. Dù sao chồng mình cũng là chồng mình, người gần gũi mình hơn, hơn nữa là đàn ông. Biết đâu chừng Ben sẽ tìm thấy một phương pháp quyết liệt để giải quyết vấn đề. Xếp A Carbon tập thứ 76 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo tập 77.